Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút tiền trả tiền xe. Suy nghĩ một chút, lại thấy mất thể diện. Giang Đông, con mẹ anh khốn kiếp. Cô mới vừa mắng một câu, liền nghe két một tiếng. Một chiếc xe dừng ở bên cạnh. Thấy xe và người trên xe, lỗ mũi Hữu An không nhịn được mà đau xót. Thiếu chút nữa khóc lên. Chú Chu. Buổi chiều, Chu Tự Hoành đang chuẩn bị lên đường đi đón vị hôn thê nhỏ của anh thì Giang Đông gọi điện thoại tới. Trực tiếp nói với anh, lát nữa tôi đến quần tổng. Sau đó rắc rắc liền đặt điện thoại xuống. Chu Tự Hoành không khỏi lắc đầu. Chu Tự Hoành hiểu Giang Đông, cũng như Giang Đông hiểu rõ anh. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù tính tình hai người bất đồng, rất đáng yêu, có lý tưởng, tín ngưỡng cũng căn bản là nhất tâm, thậm chí ánh mắt nhìn người khác phái cũng quỷ dị giống nhau. Chu Tự Hoành sẽ không phủ nhận, từ lần đầu tiên nhìn thấy Hữu An, anh đối với cô rất khác biệt. Có rất ít phụ nữ có thể làm cho anh nhớ. Hơn nữa, lâu như vậy còn có thể nhìn một cái liền nhận ra ngay. Hữu An cho anh cảm giác đau lòng, tựa như có một cây kim nhọn nhất, ghim vào trong lòng. Bản thân Chu Tự Hoành chưa bao giờ trải qua việc này, đây đại khái là việc duy nhất anh cùng Giang Đông khác nhau. Không thể phủ nhận, Chu Tự Hoành có chút lo lắng, nhưng vẫn quyết định cho Giang Đông cơ hội. Lại nói, anh cũng không muốn đuổi quá gấp, chống đối trong lòng tiểu nha đầu rất mạnh, anh càng quằn cô càng làm ngược lại anh. Thích hợp nhất là buông lòng, vừa tha để bắt, chiêu này không chỉ thích hợp ở chiến trường, cũng thích hợp với cô. Chu Tự Hoành ném chìa khóa xe trên bàn trà, ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên cảm thấy gian phòng nhà trọ này ở thật nhiều năm đã có chút trống trải, có lẽ cũng nên có một nữ chủ nhân rồi. Lúc điện thoại của Giang Đông gọi tới lần nữa, Chu Tự Hoành mới vừa tắm xong, nghe không đợi anh nói chuyện, Giang Đông đã nói, cô ấy đang ở, sau đó chính là âm thanh cúp máy. Chu Tự Hoành nghiêng đầu, nhìn đồng hồ treo tường một chút, tháo khăn tắm, mặc quần áo liền chạy ra ngoài. Trên đường có chút kẹt xe, đúng là anh sợ tiểu nha đầu trực tiếp thuê xe đi, cũng may nha đầu này vẫn còn ở đây. Nơi cô đứng là một trạm xe buýt, qua giờ cao điểm, trạm xe cũng không có mấy người. Từ thật xa nhìn thấy cô một mình đứng cô đơn, Chu Tự Hoành có chút đau lòng. Anh đối với người anh em Giang Đông này coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, về sau anh sẽ không bao giờ cho anh ta bất cứ cơ hội nào nữa, nha đầu này anh phải mang về nhà. Vị tiểu nha đầu đầy nước mắt hô một tiếng chú Chu, khóe miệng Chu Tự Hoành không khỏi run run, nhưng nha đầu này lại như bị uất ức mang ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn người lớn trong nhà, khiến vừa bom bão đạn đánh tới Chu Tự Hoành cũng thật có chút gánh không nổi. Hữu An ngồi yên trên xe, càng nghĩ càng uất ức, hết sức trừng mắt nén giận, cuối cùng cũng không chịu được, lạch cạch rơi xuống hai giọt nước mắt. Chu Tự Hoành rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho cô nói, ai khiến vợ tôi chịu uất ức lớn như vậy, nói cho ông xã em nghe đi. Chồng em sẽ báo thù cho em. Chu Tự Hoành nói chuyện tựa như thật, giọng nói nghiêm túc, làm Hữu An không khỏi xì một tiếng bật cười. Chu Tự Hoành giơ tay vỗ vỗ cái trán của cô, vừa khóc vừa cười, gần giống nha đầu ngốc rồi, ăn cơm chưa? Hữu An chu chu miệng còn chưa lên tiếng, bụng rất thức thời kêu hai tiếng. Chu Tự Hoành không khỏi cười khẽ một tiếng, không biết từ chỗ nào lấy ra một quả táo kín đáo đưa cho cô. Ăn quả táo dằn bụng trước, một lát mời em ăn bữa tiệc lớn. Hữu An vừa đói vừa khát, nhìn thấy quả táo không chút khách khí, há to mồm cắn một cái. Chu Tự Hoành không khỏi lắc đầu bật cười. Xe lái vào một chung cư rất cao. Lúc dừng ở ga ra trong tầng ngầm, Hữu An mới chậm chạp cảnh giác. Đây là đâu? Chu Tự Hoành nhanh chóng xuống xe, vòng qua mở cửa xe. Nhà anh, nếu em vẫn kỳ quái không xuống xe, anh sẽ cho là em muốn anh ôm em ra ngoài. Mặt Hữu An đỏ lên, nhanh chóng nhảy xuống xe. Chu Tự Hoành sờ sờ đầu cô bày tỏ ý tán thưởng. Sát tay cô vào thang máy, thang máy lăng keng vang lên một tiếng. Chu Tự Hoành chợt khom lưng, Hữu An thét lên một tiếng đã bị anh bế lên. Cửa thang máy vừa mở, Chu Tự Hoành nhỏ giọng trêu ghẹo, tiểu nha đầu, lúc này em đã vào ổ thổ phỉ, muốn đi ra ngoài cũng không có cửa đâu, chỉ có thể làm áp trại phu nhân của thổ phỉ thôi. Ôm cô đi thẳng vào, thang máy trực tiếp dẫn đến căn hộ, có chút quá lớn, chỉ là nhà Chu Tự Hoành rất có phong cách, đơn giản lại có khuynh hướng cảm xúc. Chu Tự Hoành đặt cô ở trên ghế sofa, đứng ở trước mặt hỏi cô, muốn ăn cái gì? Hữu An liếc nhìn phòng bếp rộng mở bên kia, hít mũi một cái, chu miệng làm khó nói, muốn ăn mãn hán toàn tịch. Chu Tự Hoành cười, mãn hán toàn tịch, được, em chờ một lát. Đang lên tới phòng bếp, lại bị tiểu nha đầu kéo lấy vạt áo của anh, nhỏ giọng nói, chu chu, thật ra thì muốn ăn dầu cay tử mật. Mãn hán toàn tịch, hai tiệc triều đình Hán Thanh là một trong những bữa tiệc lớn nhất được ghi chép trong lịch sử Trung Hoa. Bữa tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán và được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nhìn bộ dáng này, Chu Tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.